Vậy em cho tôi và cô ta sẽ làm gì? Nếu tôi và cô ta có cái gì thì cần phải đợi đến tận bây giờ à? Cảm giác Phó Sâm là đang cười nhạo mình. Bạch Túc Túc lại càng tức giận. Rõ ràng là anh sai, tại sao lại giống như cô đang cố tình gây sự với chứ? Dù gì tôi cũng đã nhìn thấy, nếu anh và Giang Ngưng không có gì, tại sao Giang Ngưng lại ôm anh? Tại sao anh không đẩy Giang Ngưng? Anh bây giờ chính là tôi được đội nó xanh rồi. Pha ra được sắc mặt đối phương dần dần lạnh xuống, Bạch Túc Túc lập tức im lặng. Đột nhiên phát hiện giọng điệu của mình hình như quá mức kịch liệt. Thế nhưng vì sao cô phải tức giận như vậy? Bầu không khí lúc này đột nhiên trở nên quỷ dị. Phó Sâm nhìn cô gái đang oán giận trước mắt này, anh dừng một chút, sau cùng cúi đầu xuống giống như thỏa hiệp, nhìn chằm chằm Bạch Túc Túc nói: vậy tôi giải thích với em một lần, là em vào quá nhanh, mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài để phán xét. Với lại em nghĩ xem, nếu tôi cùng cô ta mà có cái gì, tôi có cần phải giải thích với em à? Bốn mắt nhìn nhau, lý trí của cô dường như trong nháy mắt đã trở lại. Ừ nhỉ, nếu như Phó Sâm mà có cái gì với Giang Ngưng thật, cũng sẽ chẳng đợi cho tới bây giờ, cũng không cần thiết phải giải thích là cho cô làm gì cả. Cô hồ đồ quá, dễ vậy bây giờ mới nhận ra. Nháy mắt mấy cái, giọng nói Bạch Túc Túc đột nhiên yếu đi. Vậy tại sao anh lại muốn giải thích với tôi? Nghe vậy Phó Sâm không nhịn được cười nhạo, có chút bất lực xoa giữa tâm trán. Hôm nay chuyện công ty đã bể bộn nhiều việc, càng làm cho anh đau đầu hơn chính là cô gái đầu óc chậm chạp này. Anh không khỏe sao? Bạch Túc Túc thấy Phó Sâm hình như có chút mệt mỏi, cô cảm thấy khẳng định là ở công ty quá nhiều việc. Phó Sâm nâng mắt, ánh mắt sáng như đuốc cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm thấp: em cảm thấy tôi sẽ miễn cưỡng cưới một người mà bản thân không thích sao? Bạch Túc Túc sững sờ nháy mắt mấy cái, có chút không thể tin nổi. Mặc dù chưa từng yêu đương, nhưng mấy cái ám chỉ rõ ràng như vậy cô vẫn có thể hiểu được. Mà Phó Sâm không giống như là nói đùa. Vậy ý là Phó Sâm nói thích cô hả? Anh... tôi... Bạch Túc Túc ấp úng, người không tự giác lùi ra sau, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ kinh sợ. Một tay Phó Sâm giữ lấy bả vai của cô, trực tiếp đem người đặt trên sofa mềm mại. Hắn cúi người, ánh mắt sáng rực nhìn cô chằm chằm, giọng nói trầm thấp xen chút ấm áp: gả cho anh sẽ không để em chịu thiệt thòi. Giống như từ tổ tiên trở về, đến giờ Bạch Túc Túc vẫn chưa thể hoàn hồn. Cô không thể tin được Phó Sâm lại nói cô gả cho anh. Rốt cuộc kịch bản đã bị lệch đến loại trình độ nào rồi? Khóe môi vĩu một cái, trên mặt Bạch Túc Túc vẫn tràn đầy kinh ngạc, sau đó nhỏ giọng nói: nhưng mà anh luôn hung dữ với tôi như vậy, sao tôi dám gả cho anh? Nhìn dáng vẻ e ngại của Bạch Túc Túc, trong ấn tượng của hắn, Bạch Túc Túc phần lớn đều là ánh mắt này. Phó Sâm không khỏi nhíu mày một cái: anh đáng sợ như vậy à? Đó anh nhìn đi, anh lại hung dữ với tôi. Đó, nhíu mày đó. Bạch Túc Túc nhìn Phó Sâm, song hai tay vẫn nắm lại thật chặt. Nghe vậy khóe miệng Phó Sâm bỗng nhếch lên: vậy là em chưa từng thấy qua dáng vẻ hung dữ của anh rồi. Bạch Túc Túc mím môi, đột nhiên cảm thấy mình mà từ chối sợ là sẽ xảy ra chuyện không thể vãn hồi. Muốn thay đổi một ông nam chính lạnh lùng chuyển sang sắc ôn nhu chắc cần không ít gian nan, mà không chừng nếu như cô bây giờ cô cự tuyệt, có lẽ sẽ chiến tranh lạnh mất. Hay Phó Sâm có đóng băng hoạt động của cô vì cảm thấy mình bị mất mặt hay không ta? Thôi, cứ đồng ý trước đã rồi tính sau. Vừa nghĩ như thế, Bạch Túc Túc lại nhịn không được vụng trộm nhìn Phó Sâm nói: anh rất hung dữ, còn có anh sau này không được áp sát quá gần những cô gái khác, nếu không thì anh chính là bắt cá hai tay. Phát hiện cô gái này quả thật là lá gan càng lúc càng lớn, Phó Sâm khẽ cười một tiếng, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ hồng của cô, đột nhiên cúi đầu xuống chụp lên cánh môi mềm mại, bàn tay ôm lấy eo cô, kiềm chế nãy giờ đều tại thời khắc này mà ầm ập bộc phát. Bạch Túc Túc đưa tay chống đỡ lên vai anh, muốn dãy dụa, nhưng thiếu dưỡng khí khiến cả người cô như mềm nhũn ra, buộc phải chịu đựng sự cướp đoạt thô bạo. Bàn tay ôm chặt lấy eo cô, vòng eo thon gọn, cảm xúc ấm áp vào yết hầu khiến Phó Sâm không khỏi siết chặt. Thật lâu sau hắn mới rời khỏi môi cô, vùi đầu vào cổ thơm ngát của cô, thở mấy hơi sau đó khản giọng nói: về sau không được phép nói hai từ từ hôn nữa. Bạch Túc Túc ra sức lấy lại hô hấp, nhìn ánh đèn chùm chói mắt trên đỉnh đầu, đầu óc cô trống rỗng. Lúc hoàn hồn mới nhận ra hình như có vòng tay ôm xung quanh eo của mình. Mặt cô nhịn không được đỏ lên một mảng, nhưng cô không dám động đậy, sợ Phó Sâm lại có hành động gì tiếp, chỉ có thể ngậm ngừng nhìn người trước mặt. Sáng mai tôi có lịch trình, vậy tôi về trước nhé. Phó Sâm có một chút khó chịu, Bất quá anh xưa nay cũng không muốn ép buộc người khác, lập tức ngồi qua một bên. Bạch Túc Túc vội vàng đứng lên như muốn trốn chạy, tăng tốc bước chân nhanh chóng rời khỏi. Nhìn bóng dáng người kia rời đi, ánh mắt Phó Sâm bỗng nhiên tối mở không rõ, cầm điện thoại gọi điện cho trợ lý giao phó. Tính cách Giang Ngương như thế nào anh biết rõ, không biết cô ta có làm gì Bạch Túc Túc hay không, nhưng chuyện này nhất định phải xử lý. Trở về đến nhà, Bạch Túc Túc vẫn còn có chút mất bình tĩnh. Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, tắm rửa xong xuôi rồi vào chăn ấm nằm nghỉ, cô mới nhớ tới đã quên hỏi Phó Sâm có thích đồng hồ kia hay không mất rồi. Gọi điện thoại hỏi lại thì khẳng định là cô không dám, mà cô cảm thấy thích trong miệng Phó Sâm có lẽ chỉ là không ghét mà thôi. Bằng không thì sao anh luôn làm mặt lạnh lùng với cô như vậy? Mặc dù kịch bản đã bị sụp đổ, bất quá thế này cũng tốt, cô mới có thể danh chính ngôn thuận nhờ Phó Sâm giúp cô điều tra bọn bắt cóc cho họ Phương. Chỉ cần giải trừ mối nguy cơ đó, vậy chuyện tử hôn cũng không cần thiết nữa. Ngủ một giấc, ngày hôm sau thám tử Tư lại nói cho cô một tin tức, nói rằng hai mẹ con Bạch Tình Tình vẫn luôn tiêu xài phung phí, lại chẳng hề làm việc, chỉ ngẫu nhiên tham gia vài bữa tụ tập bạn bè mà thôi. Nói chung là ăn chơi tới bến không khác gì khi còn ở Bạch gia. Thông tin này vô cùng quan trọng, nếu như được Bạch Cúc Hoa hỗ trợ thì không thể có chuyện Bạch Côn không phát hiện, mà ba cô dù hỗ trợ cũng không dám trắng trợn như vậy được. Vậy tiền của họ từ đâu mà tới? Lúc này Bạch Túc Túc chỉ có thể để thám tử tiếp tục theo dõi, nhìn xem hai mẹ con đó thường xuyên qua lại với người nào, miễn cho hai mẹ con này lại cái gì làm điên khùng. Đến gần buổi ghi hình đêm chung kết của Bạch Túc Túc vẫn quyết định hát bài do mình sáng tác. Dựa vào độ hot từ chương trình, Chu tỷ thừa thắng xông lên lấy về cho cô mấy hợp đồng quảng cáo lẫn một số vai diễn trong phim Thần Tượng. Gần đây có một tin tiết mục chiếu mạng mời em đến làm giám khảo, cát xê cũng cao. Mặc dù không được lên truyền hình, nhưng độ hot của nó cũng không tệ, em có thể thử một chút. Bạch Túc Túc ngủ trên ghế sofa nhìn Chu tỷ đưa tới mấy kịch bản, bĩu môi một cái. Ban giám khảo cũng không áp lực lắm, có thể nhận lời, nhưng mấy kịch bản chị lấy cầu huyết quá, em không muốn diễn đâu. Ngẫu nhiên một vai phụ thì có thể, nhưng vẫn là quên vai chính đi. Vừa nói Bạch Túc Túc vừa cầm kịch bản ném lên bàn. Cô biết ngành công nghiệp âm nhạc cũng không còn nổi nữa, những idol ca sĩ đều dựa vào chương trình tạp kỹ hay diễn phim để nổi. Nếu không phải vì quay phim là cách nhanh nhất để nổi tiếng thì Bạch Túc Túc cũng chẳng muốn gia nhập diễn xuất xíu nào. Khán giả là thượng đế mà em, chỉ cần người xem thích thì có thể quản cầu huyết hay không à? Những bộ phim thực sự có nội hàm đều là để giành giải, còn mình chỉ để độ hot thôi. Chu tỷ bất đắc sĩ nhìn Bạch Túc Túc nói. Nghe vậy Bạch Túc Túc không khỏi chề môi, nhìn bản nhạc của mình một hồi, không biết đột nhiên nghĩ được cái gì, một mặt ngạc nhiên nói, chị thấy em mở một studio riêng thế nào, rồi ký một số người mới? Đây là hình thức đang rất phổ biến ở giới giải trí hiện nay, với lại mở một studio riêng cũng không cần quá nhiều tiền, còn ký người mới, những mỹ nam mỹ nữ kia có cơ hội phát triển tốt lớn, chỉ cần họ duy trì được nhiệt độ hot một chút, cô đã có thể rung đùi thu tiền, trải nghiệm cảm giác là một ông chủ tư bản, kiếm tiền và đếm tiền rồi. Dứt lời, Chu tỷ tự hồ là bị ý tưởng của Bạch Túc Túc làm cho tức cười, nói, hợp đồng của em cùng công ty chưa hết hạn, cũng không thể kết thúc hợp đồng như vậy ngay được. Với lại nếu muốn nâng đỡ người mới cần phải quan hệ rộng và tài nguyên, mở studio cũng vậy. Cái đó em đương nhiên biết, còn kết thúc hợp đồng em có thể nhờ Phó Sâm hỗ trợ, mở studio thì em với Ngô Hoàng có thể hùn vốn nha. Cô đã từng đề cập với em về vấn đề này trước đó rồi, có chung chí hướng, vậy còn sợ gì có tiền mà không tìm được đội ngũ chuyên nghiệp chứ. Bạch Túc Túc cười cười, đôi lông mày nhếch lên lén lỉnh. Nghe thế Chu tỷ không khỏi nhìn Bạch Túc Túc một lượt, đánh giá Bạch Túc Túc một phen. Trước kia thì có thế nào cũng không chịu nhờ Phó Sâm giúp đỡ, giờ lại nói một cách tự nhiên như vậy, xem ra ghế trống của Phó Phu Nhân thực sự được Bạch Túc Túc vì chị vì mất rồi. Tùy em, bất quá em phải suy nghĩ thật kỹ, cũng trưng cầu ý kiến Phó Tổng, đừng hành động hấp tấp. Chu tỷ tốt bụng nhắc nhở một câu. Chị biết kết thúc hợp đồng trước thời hạn đối với người khác mà nó là chuyện rất phiền phức, nhưng đối với vị đại tiểu thư này lại chỉ bằng một câu nói. Ai kêu Bạch Túc Túc có một vị hôn phu có quyền có tiền làm gì cơ chứ? Bạch Túc Túc gật đầu, cũng biết mình nên thận trọng cân nhắc. Chu tỷ ở lại không lâu để nhận được điện thoại rời đi. Bạch Túc Túc ngồi ở chỗ kia nhìn bản nhạc hồi lâu, nhớ đến mấy ngày nữa là chung kết, bỗng nhiên cầm điện thoại lên gọi cho Phó Sâm. Điện thoại vang lên ba hồi đều có người nhận, bên kia ngay lập tức truyền đến giọng nói không mặn không nhạt. Có chuyện gì? Kể từ ngày đó qua đi, Phó Sâm chỉ ngẫu nhiên gọi điện thoại cho cô. Bất quá gần đây hình như anh bề bộn nhiều việc, ông nội Phó cũng bởi vì công ty có hạng mục lớn cho nên bận càng thêm bận. Nhưng thề luôn, Phó Sâm thực sự chính là ông tổ tẻ nhạt, kẻ hủy diệt bầu không khí. Vậy nên mỗi lần gọi điện thoại có nói được gì đâu. Bạch Túc Túc cảm thấy bất lực. Cô cảm thấy nếu như mình thật gả cho anh, cái này cũng cần có dũng khí lớn lao mới làm được nha. Cũng không có gì, chỉ là sau hôm chung kết anh có muốn đi nghe tôi hát trực tiếp không? Bạch Túc Túc hỏi, sắc mặt có chút khó xử. Nghĩ đến ngày đó Phó Sâm dám chê mình hát dở, cô quyết định phục thù, để anh nhìn xem thế nào mới là thực sự thực lực của cô. Nghe giọng nói trong điện thoại, Phó Sâm đưa văn kiện cho trợ lý. Trợ lý lập tức thức thời rời khỏi, sau đó nhìn điện thoại thản nhiên nói, mặc dù em hát rất khó nghe, nhưng ngày đó vừa vặn anh lại rảnh đây. Giống như đã bị đả kích thành quen, Bạch Túc Túc chỉ bình tĩnh ừ một tiếng, không nói nhiều nữa mà cúp điện thoại. Có chút không tin Phó Sâm lại sảng khoái đáp ứng như thế. Mấy ngày sau, Bạch Túc Túc đều chăm chỉ luyện hát, tranh thủ duy trì trạng thái tốt nhất. Đêm chung kết này sẽ phát trực tiếp, không có hậu kỳ chỉnh sửa, biểu diễn bằng 100% thực lực thực sự của bản thân. Ban giám khảo cũng là mời nhà sản xuất âm nhạc uy tín, còn có cả idol nổi tiếng. Mặc dù quán quân đã được sắp xếp sẵn, nhưng quý quân cùng á quân là công bằng, áp lực cạnh tranh là rất lớn. Nhưng ai thi mà không muốn mình có hạng cao, cho nên Bạch Túc Túc đương nhiên cũng muốn tranh tài hết mình một chuyến. Còn 6 người ở lại tranh đấu ở vòng 1 là 3 người ở vị trí đầu tuần trước. Tiếp theo đến vòng 2 chính là lượt quán quân tranh đấu. Quán quân chuẩn bị 2 bài, bài thứ nhất do cô tự sáng tác, bài thứ hai là bài nhạc buồn để thuộc là chữ tình. Trước khi chương trình phát sóng, 6 người các cô đều trêu ghẹo nhau trong phòng nghỉ mới, còn nói 3 người giành giải như đãi tiệc. Đùa nhau là thế nhưng mọi người ai cũng khẩn trương. Còn 10 phút trước giờ phát sóng trực tiếp, Bạch Túc Túc cầm điện thoại muốn gọi cho Phó Sâm một cuộc, xem anh đã đến hay chưa. Nhưng nếu Phó Sâm mà không tới, không phải là người bị quên sẽ là cô sao? Ta suy nghĩ gì vậy? Ngô Hoàng bỗng nhiên cầm một ly nước nóng đi tới. Trước khi thi đấu, vì để chắc chắn bảo quản thật tốt cổ họng của mình, mà Bạch Túc Túc chưa từng ăn đồ ăn kích thích mấy ngày nay. Không có, tớ chỉ có chút khẩn trương mà thôi. Bạch Túc Túc dựa vào ghế chờ cười cười, trong tay đang cầm bản nhạc. Nghe vậy khóe miệng Ngô Hoàng hơi cong nhìn Bạch Túc Túc. Tớ đã nghe qua bài hát cậu viết, nói thật vẫn còn chút sạn, bởi vì một số âm luyến không được tự nhiên, nhưng giai điệu cùng lời ca không tệ. Nếu cậu có thể sửa một số âm luyến kia lại một chút, nói không chừng sẽ thu được thành quả ngoài tưởng tượng. Trong vòng nghỉ, vài người cũng thảo luận sôi nổi về vấn đề kỹ thuật. Bạch Túc Túc nghe vậy cũng là cười khổ một tiếng, không khỏi thở dài. Thầy của tớ cũng nói như vậy, nhưng tớ cảm thấy cái mấy âm luyến đó mới là điểm nhấn của bài. Nếu sửa lại sẽ nó quá bình thường, bất quá khi hát tớ sẽ chậm cao độ xuống một chút là được chứ gì. Tùy cậu thôi, Ngô Hoàng nói xong nhấp một ngụm nước nóng. Lúc này màn hình lớn trong phòng bỗng nhiên sáng lên, theo ánh đèn sân khấu, MC cũng bước lên đài, ống kính quét qua khán đài cùng ban giám khảo một vòng, mới lần nữa trở lại trên người MC. Chu Như là lần người biểu diễn đầu tiên, Bạch Túc Túc lượt thứ tư, đột nhiên trở nên khẩn trương. Bạch Túc Túc không nhịn được xem một vòng bình luận, phát hiện chương trình lại lên hot search, tất cả mọi người đều đang nhìn đoán xem quán quân là ai, tranh cãi ầm ầm. Netizen à, mặc dù Chu Như là tiền bối, nhưng giọng hát cô ấy thực sự không còn tuyệt vời như lúc mới đi bút nữa rồi. Tôi vẫn xem trọng Ngô Hoàng là quán quân năm nay. Netizen B, Ngô Hoàng có ba là Ngô đạo diễn đấy, có hậu đài như vậy mà còn không cầm giải quán quân, tôi đi đất bằng đầu luôn. Netizen C, ủng hộ Túc Túc nhà tôi, cố lên nữ thần. Netizen D, mấy người buồn cười thật đấy, ai đến chương trình này mà không có hậu đài, giờ là solo thực lực được không? Bạch Túc Túc cảm thấy tổ tiết mục đã đối với cô rất tốt rồi, biên tập cũng tuyên truyền đều tạo cho cô hình tượng chính diện. Bất quá Ngô Hoàng xui, tính cách cô ấy tương đối ngay thẳng, lại không thích cười, chỉ cho người ta biểu cảm lạnh lùng, thành ra bây giờ hình tượng bị gán thành ra vẻ cao lãnh. Tiết mục bắt đầu, Chu Như hít thở sâu một hơi lên sân khấu. Bạch Túc Túc ở dưới còn thấy khẩn trương thay cô ấy, đây chính là trực tiếp đó, lên sân khấu nhất định sẽ áp lực. Cậu tặng đồng hồ gì à? Ngô Hoàng một bên bỗng nhiên tò mò hỏi. Bạch Túc Túc cố gắng trấn tĩnh tinh thần lo lắng, bình tĩnh nói, đưa rồi, đối phương rất thích. Thật ra tới giờ Phó Sâm vẫn chưa nói cho cô anh có thích cái đồng hồ đó hay không. Thế Ngô Hoàng chỉ cười không nói gì thêm, cùng nhìn về phía màn hình lớn. Chu Như biểu hiện không nổi trội lắm, cũng không có gì khiến cho người ta kinh ngạc. Giống như một số người nói, theo sự thay đổi của tuổi tác, con người ít nhiều sẽ có sự thay đổi về âm thanh. Lần này Chu Như không như trước đó có thể khiến cho người ta nghe vào là kinh diễm nữa. Ngô Hoàng biểu diễn cho Bạch Túc Túc, đối phương biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Ngô Hoàng chọn trình diễn là một bài hát tiếng Anh, độ khó rất cao, hơn nữa còn kết hợp với những điệu nhảy cha. Cái này càng đòi hỏi phải có hô hấp khỏe mạnh và hơi thở ổn định mới có thể làm được. Không có gì thất vọng, Ngô Hoàng hoàn thành cả bài hát một cách hoàn hảo, không hề có sai sót gì về cao độ. Tuyệt vời. Tiếp theo bài Túc Túc sẽ mang đến cho chúng ta bài hát Xin Mời Mọi Người Một Tràng Pháo Tay. Lời giới thiệu của MC vừa dứt, bài Túc Túc cũng hít sâu một hơi chuẩn bị lên đài. Ngô Hoàng vừa xuống vừa thở hồng hộc. Đi qua cô vẫn còn cổ vũ một tiếng, cố lên. Dù sao cũng là đêm chung kết, bài Túc Túc vẫn nghe theo Chu Tỷ để ekip tạo thành kiểu nổi tiếng tạo hình giúp cô. Váy ra một thương hiệu cao cấp tài trợ, một bộ váy dài xanh nhạt ôm body khiến cho hành động của cô khá vướng víu. Khi lên sân khấu, bài Túc Túc còn phải ôm theo váy để tránh dẫm lên. Sau khi lên sân khấu, mọi ánh đèn đều chiếu thẳng vào người cô. Bài Túc Túc nhìn lướt khuôn mặt nghiêm túc của ban giám khảo, còn có khán giả liên tục quay phim ở dưới. Bỗng nhiên cô bắt được một khuôn mặt lạnh lùng ngồi ở hàng thứ nhất. Không nghĩ rằng Phó Sâm thật sự tới. Bài Túc Túc không khỏi càng ngày càng khẩn trương. Khúc nhạc dạo chậm rãi vang lên, ánh đèn toàn bộ sân khấu trở nên lộng lẫy. Bởi vì đó là ca khúc mới nên mọi người đều chăm chú nghe giai điệu mới mẻ này. Vầng trăng soi gương mặt anh, lòng người chiếu trên bóng nước. Làn gió từ từ khuất trong bóng đêm thanh mát. Nỗi cô đơn ẩn hiện nơi đâu, tiếng em tìm. Dưới ánh đèn như hòa mỹ lệ, cô gái trên sân khấu trong bộ váy xuyên dài to lên dáng người xinh đẹp và giọng hát êm dịu sảng khoái. Ban giám khảo đều chăm chú nhìn lên trên người trên đài. Người xem dưới khán đài cũng có bộ dáng xúc động. Nhìn cô gái tỏa sáng trên sân khấu, ánh mắt Phó Sâm có chút phức tạp. Cứ như vậy chăm chú nhìn lên phía trên không rời mắt. Đây là lần đầu tiên anh phát hiện giọng hát của cô gái này lại hay đến như vậy. Bài hát kết thúc, bài Túc Túc cúi người chào rồi bước xuống. Sau khi xuống cánh gà, Chu Tỷ liền lập tức đi tới vỗ vai cô. Rất hay, phát huy không tồi. Bạch Túc Túc ngồi ở phòng nghỉ uống một hớp nước nóng mới nhẹ nhàng trở lại. Bất quá cô cũng không hề lạc quan mấy. Những người khác so với cô biểu diễn rất tốt. Nghĩ đến trước đó nhìn thấy Phó Sâm, cô liền cầm điện thoại nhắn cho đối phương một tin nhắn. Bất quá người kia vẫn chậm chạp chưa hồi âm cho cô. Vòng thứ nhất rất nhanh được kết thúc. Bạch Túc Túc vô cùng khẩn trương. Rồi đã biểu hiện rất tốt nhưng đáng tiếc cô không vào được top 3 mà chỉ cán đích ở vị trí thứ 4. Ngược lại Ngô Hoàng tiến vào top 3 tiếp tục thi đấu. Trừ vị tiền bối đã được dự định thì người còn lại trong top 3 chính là một nam ca sĩ hot sau một đêm nhờ chương trình. Khi MC công bố xếp hạng, trong nội tâm cô khẳng định có chút thất vọng. Chu Tỉa một bên cũng lại an ủi cô. Em có thể vị trí thứ 4 đã là rất tốt rồi. Em còn trẻ, cơ hội còn nhiều. Tớ cảm thấy lần bình chọn có chút không đúng. Ngô Hoàng cau mày, giống như đang bênh vực kẻ yếu. Bạch Túc Túc chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Lần sau nhất định tớ sẽ cố gắng hơn. Củ cải và rau xanh đều có điểm yêu thích riêng. Có thể phần trình diễn của cô chưa đủ để thu hút ban giám khảo. Dù sao thì bài hát này do mình tự tay chắp bút vẫn là cô táo bạo thử nghiệm. Đợi đến sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp, Bạch Túc Túc cũng không có cùng mọi người đi ăn cơm. Bởi vì Phó Sâm đợi cô ở bên ngoài, cô cũng không dám để đối phương chờ lâu. Cùng mọi người lên tiếng chào hỏi lập tức ra khỏi trường quay. Rất nhanh liền phát hiện chiếc xe quen thuộc đậu bên đường. Nhìn xung quanh một chút, Bạch Túc Túc cúi đầu dùng đầu tóc che bới mặt. Sau đó nhanh chóng lên xe, còn phải nhìn lại coi có paparazzi chụp lén hay không. Hôm nay em hát rất hay. Giây lát trong xe bỗng nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp. Vẻ mặt Bạch Túc Túc bất ngờ, có chút không dám tin nhìn người đàn ông bên cạnh. Không khỏi hoài nghi mình nghe lầm. Phó Sâm là khen cô đó hả? Dù đã nghe qua vô số lời khen thật lòng có mà giả tạo cũng có, nhưng lúc này nhận được lời khen của Phó Sâm, Bạch Túc Túc là cảm thấy vui vẻ nhất. Cảm ơn, bất quá tức là tôi không thể tiến vào top 3 được. Nhìn đường cao tốc chiếu ánh sáng bởi đèn đường, Phó Sâm chuyển động tay lái, cũng không có nhìn lại cô. Tại vì thực lực của em chỉ có thể đến top 4 thôi. Bạch Túc Túc nụ cười trên mặt dần dần ngưng động. Cô cố gắng kiềm chế biểu cảm muốn giết người. Cô sai rồi, Phó Sâm mà khen cô á, chỉ có đả kích cô thì có. Thực sự từ trong miệng Phó Sâm nói ra chẳng lấy có một câu hữu ích. Không muốn nói chuyện với người này nữa, Bạch Túc Túc cúi đầu xem điện thoại, muốn xem bình luận trên mạng một chút. Bất quá ngoài dự liệu, người được bàn tán nhiều nhất chương trình lại là một khán giả. Netizen A: người đàn ông được camera lia tới ở phút thứ 32, giây thứ 10, đẹp trai vãi. Hiện tại hết idol rồi đến khán giả mà cũng đẹp trai như vậy. Netizen B: tôi cảm thấy giống như một ông chủ công ty thì phải. Netizen C: phổ cập kiến thức, đó là Phó Sâm, chủ tịch hiện tại của tập đoàn Liên Ý.